Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế Tiết phu nhân ở chủ viện chờ trượng phu trở về. Chờ một hồi, cuối cùng chờ tới tin tức quản gia nói lão gia đi ra ngoài. Tiết phu nhân tức giận dậm chân, suốt ngày chỉ biết ăn lợn đầu thai sao? Ngày 25 tháng 2 là ngày công bố kết quả thi. Vào ngày này, khắp nơi trong kinh thành thường thường vang lên tiếng pháo, đó là do các đại nha môn gửi thông báo cho những thí sinh đã trúng tuyển, nhà thí sinh sẽ đốt pháo để bày tỏ ăn mừng. Mặc dù không có ai trong Tiêu gia đi thi, nhưng nhiều nhà quan hệ tốt với Tiêu gia có con đi thi. Có người thi đỗ thì sẽ tặng lễ, sau đó sẽ được đáp lễ. Có người gia cảnh bề thế nên rất có quyền lực, đưa lễ vật cũng rất lợi hại, chẳng hạn như anh Đào. Bởi vì đưa anh Đào rất nhiều, Yến Thu Xu cũng được chia không ít, nàng rất thích ăn anh đào, bởi vậy mỗi lần đưa đến chỗ nàng, chưa tới nửa ngày nàng đã ăn hết rồi. Có thể là nàng ăn quá nhanh, làm người Tiêu gia cảm thấy nàng thật sự rất thích ăn, vì thế lại mua rất nhiều. Trùng hợp là thời gian này anh đào chín rộ, nhiều nhà người ta cũng sẽ mang đến một ít quà, rất nhiều nhà người ta cũng sẽ mang một ít quà, chẳng hạn như Phủ Xương Vương, tặng đến đây không ít, thậm chí còn tặng riêng cho Yến Thu Xu. Vì thế đợi đến khi Yến Thu Xu hoàn hồn, anh đào đã sắp chất kín phủ nàng rồi. Như này chắc chắn sẽ không ăn hết, chủ yếu là ba đứa nhỏ đã có hai đứa đi học, chỉ có buổi tối mới đến chơi với nàng, lượng cơm của Uyển Nhi lại ít, ăn không hết sẽ rất lãng phí. Tình cờ, nàng đang nghĩ đến việc làm món cá nướng vài thiều, nhưng tiếc là vài thiều chín vào tháng 5, 6, 7 nên nếu bây giờ muốn ăn sẽ rất khó. Yến Thu Xu nhìn đống anh đào này, theo bản năng nghĩ đến việc sử dụng chúng để thay thế. Dù sao vài thiều cũng không hẳn là món chính, chỉ là trang trí bên ngoài, nếu dùng anh đào cũng không khác gì mấy. Nghĩ vậy Yến Thu Xu lập tức đi làm, trong nhà cái gì đều có. Lúc trước khi mùa đông vừa qua, Diêu quản sự đã bắt đầu nuôi cá, gà vịt. Cá tự nhiên cũng ăn được hảo, lớn lên béo. Nghe nói nàng muốn nấu cá, Diêu quản sự lập tức phái người đưa cá đến. Chúng đều to và béo, Yến Thu Xu sợ mình không xử lý cá nướng được. Sự thật chứng minh, nàng quả nhiên không làm được, cuối cùng vẫn là Hứa ma ma làm, nàng ở một bên chỉ đạo. Sau khi sơ chế nguyên con cá lớn thì xẻ đôi, mổ bụng rồi ướp với xì dầu, muối và các loại gia vị, khi gần đến thời gian là có thể bôi dầu rồi cho vào lò nướng để nướng. Bên này đang nướng cá, bên kia phải nêm gia vị, để sau khi ăn cá nướng xong, còn có thể ăn món ăn phụ bên trong, cần tiếp tục cho thêm canh, nhưng bởi vì cho rất ít ớt vào canh, làm hương vị của hạt tiêu hơi ngọt. Dưới đáy có củ sen, ngó hoa, ngô, giá đỗ và các món ăn phụ kèm khác. Khi lấy cá nướng ra khỏi lò, thịt cá nướng đã săn chắc hơn rất nhiều, da cá hơi ngả màu hơi nâu, bởi vì đã ướp qua, lúc này đang tản ra một mùi thịt cá nhạt mà không tanh. Cho các nguyên liệu đã sơ chế lên vỉ sắt lớn đã chuẩn bị sẵn, sau đó trải nguyên con cá lên, lưng cá hướng lên trên, đổ nước súp trong nồi lên trên rồi trượt xuống một chút, che kín nửa vỉ nướng. Sau đó ngâm chìm nửa thân thể con cá, chỉ để lộ phần lưng mở hoa đao, trên thân cá lại đặt 4 quả anh đào đỏ tươi, cuối cùng cho lên bếp nướng lửa vừa đủ để tiếp tục hâm nóng. Vậy là món cá nướng đã sẵn sàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong viện cũng không có người khác, cá nướng làm xong, người đảm nhận nhiệm vụ cổ vũ chỉ có Thủy Tương và Hứa ma ma, nhưng hai người rất nể mặt, vừa thấy thành phẩm đã nhao nhao cảm thán. Thơm quá, cách chương.